Chương 410, Hải cốt Long Ma. Ầm ầm ầm bị vô số pháp bảo tàn phá, dưới nền đất thế giới bao phủ ở một mảnh bẩn thỉu xấu xa bên trong, MI trăm độ nhiệt độ cao trong nháy mắt bô cờ hơi rồi lượng lớn màu bạc hồ nước, ở giữa không trùng tràn lan nổi lên một đoàn đoàn màu bạc sương mù. Đáy hồ dị thú tiếng kêu càng thêm thê thảm dữ tợn, từng đạo cột nước phóng lên trời, oanh kích ở trên vách động, lượng lớn nham thạch đập xuống, trong lúc nhất thời sơn diêu địa chấn, phảng phất địa chấn. Lý Diệu Sa U người tốc độ tiêu đến cực hạn, chui vào một đạo mơ y khe hở, mãi đến tận khoảng cách hồ nước màu bạc tô tờ a mấy ngàn mét, này đáy hồ dị thú tiếng gào thét hãy còn ở bên thai vang vọng. May là kền kền tốc độ tay siêu nhanh, vật hái thiên tài địa bảo hiệu suất đủ cao, ở đáy hồ dị thú không có hiển lộ chân thân trước, liền hoàn thành vật hái công tác hồ này đa y dị thú, nói không chắc là bị thương nặng, hay hoặc là chu nở dê dô y cấm chế. Chân thân dễ dàng không cách nào nổi lên mặt nước, giờ khả cờ na y mạnh mẽ hiện lên, nhất định sẽ trả giá cha ra na nờ dê nê, lại bị chúng ta một trận đánh túi bụi, nói không chắc thương càng thêm thương, nếu là trở về cha lại đi đường này. Đúng là có thể thử nghiệm săn giết nó giá trị không thể đo đếm thiên tài địa bảo tới tay, xa u người đều hưng phấn dị thường. Hổ thần chiến đội, lại lưu lại mơ y thần niệm cầu xa u người tinh não, đồng thời tiếp thu được một đạo mảnh như sợi tóc ý nghĩ. Ở lập thể trên bản đồ biểu thị đi ra, chính là bo nở ho bên trái đằng trước hơn 4.000 mét nơi, một đạo không hề bắt mắt chút nào khe hở. Sa U người tinh thần chấn hưng, đầu tiên do Lý Diệu đối với tất cả mọi người tinh khải tiến hành rồi một phen nhanh chóng kiểm tu, thay rơi mất ăn mòn quá mức nghiêm trọng áo giáp, tiếp theo liền hướng về thần niệm chuyện đưa tới phương hướng tiền về. Nửa giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một chỗ tối tăm không mặt trời chật hẹp trong hang động. Dung huyền quang cùng thần niệm quét hình, hang động phần cuối nửa nằm một bộ xương khô, cao 2 mét, xương cốt có màu vàng kim nhạt, hai tay xương thửa nở dê tra lại sinh trưởng một vòng huyền ảo phiền phức bí văn. Là một tên luyện thể giả đinh linh đang sáng mắt lên, linh văn tận xương, lưu kim chiến thể, tên này luyện thể giả cấp số rất cao, ít nhất đạt đến kết đan kỳ cấp trung trở lên. Không nghĩ tới nhưng chết ở chỗ này hổ thần chiến đội nếu phát hiện hắn. Tại sao không có thu lại thi hài đây? Lý Diệu tiến lên một bước, huyền quang tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ cẩn thận quét hình, màu vàng nhạt bộ xương bốn phía tra lại giải rác một ít giải rác mềm mại vật liệu. Nhìn qua là giới tử trang phục chiến đấu loại hình hộ thân nhuyễn giáp, có điều dưới sự bào mòn của năm tháng, từ lâu rách tả tơi. Từ một bó mềm mại trong tài liệu, ngờ ngợ có thể phân biệt ra được non nửa khối xích long thôn nhật huy trường, đây là biển sao đế quốc tiêu chí. Như thế, đây chính là một tên biển sao đế quốc tu chân giả. Lý Diệu thu về ánh mắt, chỉ hơi trầm ngâm, liền rõ ràng hổ thần chiến đội không có mang đi cô hải cốt này nguyên nhân. Biển sao đế quốc thời đại tu chân giả, chí ít là 7-8 ngàn năm trước chết ở chỗ này, kim đan cường giả chưa đạt đến bất tử bất hủ trình độ, dù cho là thân thể máu thịt cực kỳ mạnh mẽ luyện thể giả, chết rồi thân thể cũng sẽ rất nhanh mục nát. Cô hải cốt này, đã sớm tu không thể tả. Hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ hóa thành bột mịn. Căn bản là không có cách thu lại đến trong càn khôn giới. Ở hang động bên trong góc, hổ thần chiến đội lưu lại quả thứ hai thần niệm cầu. Cái này thần niệm cầu bên trong chất chứa tin tức, nhưng là so quả thứ nhất muốn phong phú G.A.M.I.L.N. Nguyên lai ở tên này đế quốc tu chân giả hải cốt bên cạnh, tra lại giải rắc không ít cũng chưa hoàn toàn mục nát pháp bảo, trong đó bao quát mấy chiếc thẻ ngọc, đều bị hổ thần chiến đội mang đi. Có điều trước lúc ly khai, hổ thần chiến đội cao thủ, phá giải thẻ ngọc cấm chế, phiên dịch ra bên trong lượng lớn tin tức. Tinh diệu liên bang cùng biển sao đế quốc một mạch kế thừa, tuy rằng trải qua mấy thời gian ngàn năm, nhưng lẫn nhau ngôn ngữ, phong tục cùng hình thái xã hội, đều đại thể tương đương. Hổ thần chiến đội, lại có một tên vô cùng hiếm thấy hợp lại hình tu chân giả, đồng thời có chiến đấu cùng nghiên cứu thiên phú. Ngoài y chư là một tên tinh tuần giả ở ngoài. Vẫn là một tên lịch sử cùng nhà khảo cổ học, am hiểu nhất nghiên cứu biển sao đế quốc thời đại lịch sử, bao quát lúc đó trong quân đội cấm chế cùng bí văn. Trải qua hắn phiên dịch, lượng lớn tin tức, như hồng thủy tràn lan. Đi vào Lý Diệu Sa U người tinh não nơi sâu xa. Trong đó chất chứa then chốt trừ, khiến cho Sa U người giật nảy cả mình. Cái gì, này trí viễn tinh chân chính tên là Hải Cốt Long Tinh, chính là đại thời đại hắc ám lúc đầu. 19 tên yêu tộc trí cường giả một trong, hài cốt long ma động phủ Sa U người thật sự chấn kinh rồi. Hài cốt long ma đại gia mau nhanh tìm tòi tinh não cùng mình não vực nơi sâu xa, sẽ có quan hài cốt long ma tin tức, hết thể cùng chung đi ra. Đội trưởng Hồng Đồng vội la lên. Đại thời đại hắc ám lúc đầu, vậy thì là sắp tới 4 vạn năm trước, dù sao quá xa xưa, ngay lúc đó phần lớn tư liệu tất cả đều giải rác ở tinh thần trong biển rộng, mọi người coi như đã từng qua xem một ít tư liệu, thường thường là chất chứa ở não vực nơi sâu xa, sẽ không lãng phí quý giá tính toán lực, thường xuyên suy nghĩ lên. Mọi người vắt hết óc, liều mạng hồi ức, dồn dập nhớ lại vụn vặt tin tức, sẽ cùng hổ thần chiến đội phụ thừa NG tư liệu tiến hành chỉnh hợp, chính là hài cốt long ma cơ bản tư liệu đại thời đại hắc ám lúc đầu, hoặc là nói cổ tu thời đại thời kỳ cuối, tu chân giả điều chế ra ngàn tỷ yêu thú đến lẫn nhau thảo phạt. Ở mấy ngàn năm chém giết chung, yêu thú bên trong, rốt cục sinh ra vô số mạnh mẽ chủng tộc. Mà những này mạnh mẽ chủng tộc chung, lại sinh ra không ít cường giả cấp cao nhất. Ở những này yêu thú cường giả dẫn dắt đi, yêu tộc thức tỉnh, phản kháng tu chân thế giới chỉ là, yêu tộc là một loại nhân tạo sinh linh, lẫn nhau trong lúc đó ngăn cách, so với nhân loại trong lúc đó muốn rất được nhiều, không ít yêu tộc nguyên bản tương hỗ là thiên địch, càng không thể nghe theo mạng lẫn nhau khiến. Bởi vậy, tối vừa bắt đầu, 19 cái yêu thú mạnh mẽ nhất chủng tộc kết minh, tạo thành vạn yêu minh, đối với cổ tu thế giới triển khai thảo phạt theo đại thời đại hắc ám giáng lâm, cổ tu thế giới bị đánh cái tơi bời hoa lá, nhân loại văn minh triệt để bị trở thành yêu thú văn minh lệ thuộc. Mất đi cùng chung kẻ địch, cái gọi là vạn yêu đồng minh tự nhiên tan vỡ. 19 cái mạnh mẽ yêu thú chủng tộc thủ lĩnh, đều hy vọng trở thành thống trị toàn bộ tinh thần đại hải, độc nhất vô nhị yêu đế, tàn khốc chém giết, liền như vậy bạo phát hải cốt long ma. Đúng rồi, một người trong đó cho đến ngày nay, trận này đại thời đại hắc ám lúc đầu yêu đế cuộc chiến, phần lớn tư liệu đã thất lạc, hiện tại nhân loại chỉ biết là, hải cốt long ma cũng không phải trận tranh đấu này người thắng. L.E. yêu tộc máu tanh tàn nhẫn, người thất bại kết cục có thể tưởng tượng được này. Hài cốt long tinh, lại là hài cốt long ma động phủ chính là thỏ khôn có ba hang. Hài cốt long ma loại này cổ yêu trung cường giả cấp cao nhất, hiển nhiên sẽ không chỉ có một chỗ động phủ. Nơi này hay là hắn một phản công căn cứ, lại hay là hắn bị thương nặng sau khi nơi bế quan. Bất luận làm sao, tòa động phủ này chung, nhất định ẩn giấu đi lượng lớn bí bảo. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh. Hơi hơi một cân nhắc đã nghĩ đến. Đại thời đại hắc ám lúc đầu, hài cốt long ma như vậy cường giả yêu tộc, thống ngự ngàn vạn yêu thú, không biết tiêu diệt bao nhiêu cổ tu tông môn. Yêu tộc cũng không phải là nguyên sinh văn minh, bọn họ tối vừa bắt đầu tu luyện hình thức, cùng cổ tu thế giới một mạch kế thừa, vì lẽ đó hắn nhất định cướp bóc vô số cổ tu tông môn công pháp cùng bí bảo. L.E. này đến lớn mạnh mình chủng tộc, khiến cho tộc nhân cùng hậu duệ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những bảo vật này, hay là liền chôn giấu ở hải cốt long tinh nơi sâu xa, đạo lý này, ai đều hiểu, vì lẽ đó đến đại thời đại hắc ám thời kỳ cuối, biển sao đế quốc quật khởi, mà cuối cùng một đời yêu thú vương triều lão đảo thời gian, song phương ở một cái vô tình, phát hiện hải cốt long tinh, liền đồng thời hướng về nơi này phái ra thăm dò đội tên này màu vàng nhạt xương cốt, hai tay sinh trưởng chiến văn đế quốc tu chân giả, chính là vào lúc này hậu. Đi tới hài cốt long tinh thượng ở dê thăm. Dò. Lý Diệu ở khe nước lớn phía dưới nhìn thấy khổng lồ bình đài, còn có nối thẳng dưới nền đất 7-8 ngàn mét to lớn đường hầm, tất cả đều là biển sao đế quốc tác phẩm. Từ cổ trong ngọc giản lưu lại chiến đấu nhật ký đến xem, này một nhánh biển sao đế quốc mật thám tác đội, dọc theo đường đi tra lại chém giết vô số mạnh mẽ linh thú, bao quát hồ nước màu bạc trùng, nguyên bản có bô nở loại mạnh mẽ linh thú. Đều bị chém giết hầu như không còn, thì ra là như vậy, không trách cùng nhau đi tới, vô cùng thông thuận, tỏa tâm hoa cùng lưu minh thảo bên cạnh linh thú, thực lực như thế thấp kém. Nguyên lai, chân chính mạnh mẽ bảo vệ linh thú, sớm đã bị giết tuyệt cổ trong ngọc giản tin tức, đại thể đúng rồi như vậy, ngoài ra, còn có lượng lớn tin tức bị gây đẳng cấp rất cao cấm chế, một chốc phá giải không ra. Từ chiến đấu nhật ký đến xem, nay một nhánh biển sao đế quốc thời đại mật thám tác đội. Ở hài cốt tinh nơi sâu xa gặp được mấy lần yêu thú đế quốc mật thám tác đội, song phương lẫn nhau đánh nhau chết sống mấy lần, vẫn chưa phân ra cao thấp. Tên này luyện thể giả xương cốt vô cùng hoàn chỉnh, cũng không có cái gì tàn tạ, không giống như là bị yêu tộc cao thủ đánh giết dáng vẻ. Không biết bo nở ho sau đó, lại bị ra sao biến cố, cùng yêu thú đế quốc mật thám tác đội trong lúc đó, lại là ai thắng ai thua. Chỉ có điều, bất luận ai thắng ai thua, cũng không đáng kể. Bởi vì là sắp tới 3 năm thời gian trôi qua, bất luận yêu thú vương triều vẫn là biển sao đế quốc, tất cả đều như cuồng phong chung lá khô, bị quyển thành phấn vụn, vĩnh viễn biến mất. 4 vạn năm trước, yêu tộc chí cường giả động phủ, dù cho chỉ là một điểm dừng chân, khẳng định chất chứa vô số bí bảo. Lần này thực sự là phát đạt chúng ta, thực sự là hồng phúc tề thiên, lấy thực lực của chúng ta, nguyên bản hoàn toàn không đủ để thăm dò lo NZDTNI78000m cổ yêu động phủ. Kết quả nhưng là có biển sao đế quốc thời đại tiền bối, giúp chúng ta mở ra một con đường, hay là đây chính là từ nơi sâu xa, nhân loại chúng ta văn minh số mệnh đồng thao chiến đội xa ưu người. Đồng thời đứng trang nghiêm, hướng 17-8000 năm trước tiền bối tu sĩ, màu vàng nhạt bộ xương, biểu đạt đến từ tinh diệu liên bang kính ý. Đang lúc này, xa ưu người tinh não, đồng thời tiếp thu được từ một cái khác thông tin lạc trung phát sinh tín hiệu. Tín hiệu đứt quãng, hay là bị dưới nền đất tầng nham thạch cách trở, thử nghiệm nhiều lần, đều không thể tiếp bắc đến đồng thao chiến đội tần số truyền tin chung, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến đôi câu vài lời, cứu mạng là hổ thần chiến đội tín hiệu cầu cứu. Lý Diệu xa ưu người đồng thời biến sắc, không có bán dây chần chờ, nhanh chóng hành động lên. Yến Dương Thiên Tinh Khải Trinh chắc pháp bảo kích phát đến cực hạn, siêu tầm tín hiệu khởi nguồn, nửa phút sau khi khóa chặt dưới nền đất 9.500m xuất phát, bất kể là vì giải cứu đồng bạn, vẫn là vì hài cốt Long Ma động phủ, dù cho dưới nền đất 3 nm, bọn họ cũng phải xông vào xuống.